Phàm cái gì vụng trộm chẳng thú vị, hấp dẫn, gây hứng khởi hơn những thứ chính đáng. Ăn vụng rõ là ngon hơn ăn tại bữa, trốn học rõ là sướng hơn nghỉ học, và tương tự, quan hệ lén lút cũng luôn thi vị hơn đường đường chính chính. Thế nhưng, nói cho cùng, đấy có phải là tình yêu không, hay chỉ là sự quyến rũ chất người của trái cấm, hay chỉ là cảm giác chiến thắng những nguyên tắc đạo đức, chỉ là cảm xúc mê đắm nhất thời. Đã bao giờ em thực sự nghĩ rằng, nếu anh ta và em có thể đàng hoàng đến với nhau, hai người sẽ hạnh phúc chứ? Mặc dù tôi không đủ uyên bác để định nghĩa tình yêu là gì, nhưng theo thiện ý của tôi, thì tình yêu đích thực không chỉ là những gì tốt đẹp ngọt ngào, mà còn là dám chấp nhận những mặt không hoàn hảo của nhau. Còn mối tình của em thì sao? Em có chắc em đã nhìn thấy hết con người phía bên kia của anh ta chưa? Em có tin rằng những gì lãng mạn tuyệt vời em đang chìm đắm hôm nay cũng là thứ anh ta đã dành cho vợ mình của ngày hôm qua, lúc tán tỉnh và si mê cô ấy? Còn những mặt trái trong anh ta là em chưa nhìn ra hay anh ta đã mang hết về nhà cho vợ? Em à, thứ tình cảm chưa đi qua thử thách chẳng bao giờ có thể là tình yêu. Có thể anh ta nói với em rằng anh ta bất hạnh trong cuộc hôn nhân của mình, rằng vợ anh ta chẳng ra gì, rằng không thể bỏ vợ lấy em vì con cái, còn tình nghĩa. Nếu như em nghĩ tình yêu không có lỗi, thì chẳng lẽ tình nghĩa lại có lỗi hay sao? Nếu anh ta yêu em thì đã chia tay vợ rồi mới đàng hoàng đến ngỏ lời với em. Nếu anh ta yêu em thì đã không biến em thành kẻ lầm lũi phía sau cay đắng. Còn nếu anh ta là người tình nghĩa với vợ thì đã không cắm sừng lên đầu cô ta. Vậy nói cho cùng là anh ta yêu em hay yêu vợ, hay kỳ thực chỉ yêu chính mình? Em à, thứ tình cảm không màng đến hạnh phúc của đối phương chẳng bao giờ có thể là tình yêu. Em gái, tôi sẽ không chửi rủa lăng mạ em như những người đời vẫn thường làm, bởi có thể em cũng có nỗi khổ tâm riêng, cũng dằn vặt, cũng muốn dứt bỏ mà làm không nổi. Tôi cũng sẽ chẳng ra giảng đạo đức yêu cầu em hãy nghĩ cho chị vợ, hãy đặt vị trí của em vào chị ấy. Bởi tôi hiểu, khi em đang đau thì em sẽ chẳng thể quan tâm nổi đến nỗi đau của người khác. Tôi chỉ muốn nói với em rằng, trên đời này chẳng có thứ định mệnh sinh ra là dành cho nhau, cũng chẳng có gì mang tên gặp đúng người sai thời điểm. Quyết định yêu một ai đó vốn dĩ là một sự lựa chọn. Bởi vậy, hãy lựa chọn cho sáng suốt, đừng làm khổ mình, cũng đừng làm khổ người ta. Em xứng đáng được hưởng một tình yêu trọn vẹn từ một người đàn ông khác, người biết trân quý em hơn là thứ tình cảm tạm bợ chắp vá, chia chác từ một người đàn ông phản bội, cái thứ tình cảm mà em vẫn đang lầm tưởng là tình yêu. Em gái à, người ta vẫn thường nói hạnh phúc là một tấm chăn hẹp, người này kéo thì người kia lạnh. Nhưng theo tôi, hạnh phúc là một chiếc chăn vừa vặn, không quá rộng, cũng không quá hẹp, mà vừa đủ cho cả hai người. Vậy nên, hãy sưởi ấm bằng một chiếc chăn của riêng mình, em nhé. Phần 3. Ai làm khổ cô? Mất giá. Buồn cười, có bà bạn chẳng hiểu cãi nhau giận hờn gì với người yêu mà bà ý mất ăn mất ngủ, khóc lóc ngày đêm. Đến đi vệ sinh cũng mang theo điện thoại để lỡ anh ấy có gọi. Thấy khổ quá mình mới bảo, sao không gọi quách cho ông ấy đi, chờ đợi thấp thỏm kiểu đấy dễ bị ung thư não lắm. Thế là bà ấy phán cho một câu, tao phải giữ giá chứ. Ôi tôi cũng đến lại bà. Nhiều khi nghĩ thấy mà tức cười lắm các bạn ạ. Tức cười nghĩa là tức quá nên cười đấy. Các chị em phụ nữ cứ dạy bảo nhau là làm đàn bà phải có giá chứ. Có giá tức là không được nói yêu trước, không được nói nhớ nhung trước, không được hẹn gặp trai trước, không được tỏ tình trước, không được chủ động cầm cưa, không được nhắn tin gọi điện trước, không được quan tâm trước, không được xin lỗi trước, không được đến chỗ hẹn trước. Thế nhưng, tôi chẳng hiểu nổi cái giá của họ nằm ở đâu mà cứ nhắm mắt bỏ qua hết lần này đến lần khác khi người đàn ông của mình đi chơi gái, rượu chè, cờ bạc, thậm chí là đánh đập, cứ làm ngơ khi người đàn ông thờ ơ, vô tâm, lạnh nhạt, có khi là mắng chửi mình, cứ lồng lộn lên đánh ghen, chửi bới như một con thú bị thương để bất lực, cứ chạy theo giành giật hoặc van lơn tình cảm của người đàn ông đã làm mình tổn thương. Đấy, những lúc cần dùng đến cái giá nhất thì lại đem đi để xào thịt bò là như thế nào? Thật ra, người phụ nữ dám chủ động trong mối quan hệ của mình, chứng tỏ cô ấy là không có giá. Cô ấy kém cỏi, ngược lại, nó còn chứng tỏ cô ấy mạnh mẽ. Cô ấy có thể giá rất cao là đằng khác, vì cô ấy dám giành lấy quyền làm chủ cuộc chơi, chứ không ngồi đợi người đàn ông đến tìm bạn ban phát tình cảm. Tương tự, người phụ nữ thụ động chẳng chứng tỏ cô ấy cao giá hơn hay gì cả. Tóm lại, hãy sống đơn giản đi cho đời thanh thản. Yêu thì nói yêu, nhớ thì nói nhớ, cần thì nói cần, thấy sai thì xin lỗi. Nhưng một khi đã không còn được tôn trọng nữa thì cũng đừng ngần ngại mà giải tán ngay và luôn. Thực ra cái giá nó chính là nằm trong từ giá trị. Bạn có thể là một cô gái thực sự cao giá nếu bạn biết trân trọng giá trị của bản thân, tức là không cho phép bất cứ ai được chà đạp, coi thường và hạ thấp bản thân mình, ngay cả trong lúc bạn yếu đuối nhất. Ai làm khổ cô? Sáng lướt Facebook đọc được bài viết của một nhà văn. Anh ấy viết rằng cuộc đời người phụ nữ phải trải qua 4 cơn đau. Cơn đau thứ nhất là lần có kinh nguyệt đầu tiên. Cơn đau thứ hai là lần đầu làm chuyện ấy. Cơn đau thứ ba là khi sinh nở. Và cơn đau thứ tư là khi lìa xa cuộc đời. Người nào may mắn thì sẽ luôn có một người đàn ông bên cạnh để cùng trải qua những cơn đau. Có thể là cha, người yêu, chồng hoặc con trai. Người nào hạnh phúc sẽ có người đàn ông trải qua 3 cơn đau cuối cùng. Đại loại là thế. Bài viết hay, ý nghĩa không phải bàn. Nhưng cái mình ấn tượng là có một bạn comment hỏi, sao không liệt kê cả những nỗi đau khi bị lừa dối, phản bội, thất vọng? Ý là nỗi đau về tinh thần. Và anh nhà văn trả lời rằng, khác nhau ở chỗ, 4 cơn đau kia bạn không có quyền lựa chọn. Thật vậy, phụ nữ luôn tự mặc định cho mình rằng, hễ làm đàn bà là khổ. Thế nhưng họ lại quên mất rằng, sung sướng là do mình chọn lựa. Tự bản thân bạn luôn có quyền nhất định trong cuộc đời mình, bạn mới là chủ nhân của số phận chứ không phải là cha mẹ hay người đàn ông nào cả. Nhiều chị em lấy chồng vũ phu hư hỏng, rồi cố nín nhịn chung sống xong lại kết luận là làm khổ, đàn bà khổ và tất cả đàn ông đều khốn nạn. Ô hay là chị quyết định chịu khổ đấy chứ. Thực ra, sinh ra trên đời này đã là một thử thách rồi. Không riêng gì đàn bà mà cả đàn ông cũng thế, nhưng cách đương đầu với thử thách của mỗi người lại tạo ra những số phận khác nhau. Nếu bạn nói yêu là khổ, lấy chồng là khổ, thì đừng yêu nữa, đừng cưới nữa. Còn nếu đã tự nguyện làm thì thành công hay thất bại cũng đừng đổ thừa cho ông trời hay do ông chồng. Nếu bạn nói hy sinh cho gia đình là thiệt thòi, là lãng phí tuổi thanh xuân, thì đừng hy sinh nữa, bạn làm điều mình thích đi, ai cấm nổi. Yêu nhầm người, lấy sai chồng không phải là dấu chấm hết của cuộc đời, nhưng tự nhấn chìm mình trong khổ đau và tin rằng đó là định mệnh, kiểu số tôi nói thế, thì đúng là đời bạn bỏ đi thật rồi. Tóm lại một câu ngắn gọn, thái độ sống là thứ duy nhất quyết định số phận. Đàn bà cũ. Mình từng đọc ở đâu đó viết rằng, phải trải qua mối quan hệ với nhiều phụ nữ thì đàn ông mới nhận ra mình là ai. Ngày xưa chơi với bà chị họ cũng thân, mà giờ hết rồi. Bà nói một câu tương tự, kiểu như đàn ông trưởng thành lên trong tình yêu là do người đàn bà dạy. Những người phụ nữ đến trước đã dạy cho họ cách làm đàn ông, thế nên đừng nên ghen tuông với người yêu cũ của người mà yêu làm gì. Nếu không có người đó, thì có khi gã đàn ông trước mặt mình bây giờ không được như thế này đâu. Ngẫm qua vài chuyện, thấy cũng đúng. Có người phụ nữ kia bị một người đàn ông tổn thương quá nhiều, cô oán trách anh ta là kẻ tệ bạc phụ tình. Nhưng rồi cũng chính gã đó lại mang đến cho cô gái khác rất nhiều hạnh phúc. Vậy thì đôi khi bạn đau khổ không phải vì bạn gặp một người đàn ông tồi, mà vì người đàn bà đến sớm khi người đàn ông chưa đủ trưởng thành vẫn thường luôn chịu thiệt thòi hơn cả. Mạnh mẽ làm gì? Mấy năm nay nữ quyền lên ngôi với những câu khẩu hiệu được khá nhiều chị em ủng hộ, kiểu như là phụ nữ tự lập chỉ cần tiền và con, phụ nữ mạnh mẽ không cần đàn ông, không cần tình yêu, phụ nữ hiện đại tự đem lại hạnh phúc cho mình, đàn ông chỉ là rau dưa cỏ rác. Thậm chí, trên mạng còn đầy rẫy những bài báo kiểu như dạy cách sử dụng đàn ông, làm thế nào để nắm đầu được người yêu, làm thế nào quản được chồng, những phát ngôn đậm chất khinh miệt đàn ông lên ngôi. Có thời điểm, tôi cảm tưởng như cánh phụ nữ mạnh mẽ muốn tuyên chiến với cả thế giới đàn ông vậy. Tôi thì chịu, tôi sinh ra là con gái, là phái yếu. Yếu về cả thể chất lẫn tâm hồn, tôi chẳng mạnh mẽ được, thậm chí tôi còn tự cho rằng yếu đuối cũng là một đặc quyền của phái nữ. Tại sao tôi phải từ bỏ? Tại sao tôi phải buộc gồng mình lên để chứng tỏ những phẩm chất nam giới? Ai làm được thì làm, chứ tôi là tôi không làm được. Thượng đế sinh ra đàn ông đàn bà rồi người quy định họ là phái mạnh phái yếu. Thế nhưng khái niệm mạnh yếu này con người ta không phải ai cũng hiểu. Mạnh không phải là bất cần lạnh lùng ngang tàn bạo lực. Yếu cũng không phải là quy lụy nhu nhược an phận thủ thường. Theo tôi, mạnh mẽ là bảo vệ chở che, còn yếu đuối là mong manh dễ tổn thương, đơn giản vậy thôi. Phàm là đàn bà, ai mà chẳng muốn được nương tựa vào một bờ vai vững chãi, ai mà chẳng muốn có một bàn tay rộng lớn dắt đi qua những giông bão cuộc đời, ai mà chẳng muốn được bé nhỏ gục đầu trong lòng người đàn ông mình yêu sau những bộn bề mệt mỏi. Đó là lẽ tự nhiên, như cây cỏ cần ánh sáng để lớn lên, con người cũng cần tình yêu để sưởi ấm tâm hồn. Vì thế mà tôi cho phép mình cái quyền được làm một người phụ nữ bình thường với đầy đủ bản năng và của phái yếu, rơi nước mắt khi nhớ nhung, ghen tuông khi sợ hãi, nhõng nhẽo khi muốn được quan tâm, than thở khi mệt mỏi, hờn dỗi khi lòng chẳng thấy vui, dịu dàng khi chăm sóc, bẽn lẽn khi được khen ngợi, e ấp khi mặc cỡ, nóng nảy khi chợt thấy bất an, rồi cười vô tư như đứa trẻ khi được vuốt ve dỗ dành. Sống song song bên cạnh thế giới đàn ông, tôi thích cách sống an nhiên như thế hơn là coi như họ như kẻ thù. Nhìn về phía họ với ánh mắt dè chừng, hoài nghi, ghét bỏ. Tôi không tự bảo vệ bản thân bằng những định kiến tiêu cực về họ, kiểu như đàn ông thằng nào cũng khốn nạn, sở khanh, lăng nhăng, hư hỏng. Tôi cũng không tự xoa dịu bản thân bằng cách luôn đặt mình vào tư thế của nạn nhân, luôn là nữ chính bị hại trong mọi thước phim cuộc đời. Phải, tôi không yêu bản thân bằng cách đối đầu với đàn ông, mà tôi chọn cách đặt ra nguyên tắc cho cuộc đời mình. Tôi không bắt ép người mình yêu phải làm theo mọi điều mà tôi muốn, nhưng tôi bắt ép bản thân phải tuân thủ nội quy do chính mình đề ra. Tôi không chấp nhận bị phản bội, tôi không chấp nhận bị bạo hành, tôi không chấp nhận bị xúc phạm. Và cuối cùng, tôi không chấp nhận để cha mẹ mình bị tổn thương bởi người đàn ông tôi chọn. Tôi có thể yêu anh đến chết đi sống lại, đến sông cạn đá mòn, đến kiệt cùng hơi thở. Thế nhưng một khi anh bước chân vào những điều cấm kỵ ấy, tôi sẽ chẳng oán trách gì anh đâu, chỉ là tôi buộc phải làm theo nguyên tắc của riêng mình, cho dù cõi lòng nát tan, bởi đó là những điều bất di bất dịch, không thể thay đổi, không thể chuyển rời. Đàn bà khi yêu có thể không màng gì cả, thậm chí chết vì người mình yêu, nhưng dù có phải chết, thì cũng hãy chết trong tư thế ngẩng cao đầu. Đàn bà yêu tiền. Thỉnh thoảng, khi tôi viết những chia sẻ trên Facebook với nội dung kiểu như phụ nữ muôn đời yếu đuối, phụ nữ thường hay lụy tình, biết là sai nhưng khó lòng buông bỏ, thì sẽ có một cơ số các ông đàn ông nhảy vào chỉ trích. Đàn bà yếu đuối chẳng qua là bởi họ không có tiền, họ sống phụ thuộc vào đàn ông mà thôi. Đọc những bình luận kiểu này, tôi chỉ biết cười trừ, với một thái độ chẳng buồn nói nữa. Theo như tôi thấy, có rất nhiều người đàn ông có suy nghĩ rằng đàn bà yêu tiền, đàn bà cần tiền, đàn bà chỉ mê tiền, thậm chí đàn bà yêu đàn ông là vì tiền. Rồi cũng vì thế mà các anh con trai hoặc chưa có tiền lại được dịp tha hồ dè bỉu, miệt thị phụ nữ, là cái lũ thực dụng hám của sống vì vật chất. Mắt thấy tai nghe những thứ như thế khiến tôi tự hỏi bản thân, vậy mình có yêu tiền không? Có thích đàn ông có tiền không? Câu trả lời của tôi là có. Nghĩ đến đây tôi lại giật mình thấy mình hơi lệch chuẩn so với cái lý thuyết thảo mai, nên tôi tự hỏi tiếp, tại sao mình lại thích? Mình cũng tự kiếm được tiền mà, cũng tự nuôi thân được mà. Và rồi tôi ngộ nhận ra rằng cái thứ mà phụ nữ cần ở một người đàn ông có năng lực tài chính không phải là tài sản của anh ta, mà là cái cảm giác an toàn mà anh ta mang lại. Thực ra nội dung của cái câu "gái ham tài, trai ham sắc" hoàn toàn phù hợp với bản năng giống loài. Đàn ông sinh ra là phái mạnh, họ có nhu cầu được đề cao và nể trọng, nên chinh phục được người đẹp cũng là một cách để thể hiện thanh thế của mình. Còn đàn bà sinh ra là phái yếu, họ có nhu cầu được che chở và bảo vệ, nên được ở bên cạnh một người đàn ông bản lĩnh tài giỏi cũng là cách khiến họ cảm thấy yên tâm, an lòng. Tất nhiên, câu nói này không chính xác nhiều trong thời đại hiện nay, khi mà quyền bình đẳng giới đã được cải thiện đáng kể. Song trong tiềm thức của mỗi người, việc lựa chọn bạn đời vẫn ít nhiều bị ảnh hưởng và chi phối bởi quan niệm này. Tôi biết nhiều người phụ nữ, cả Tây lẫn ta, giỏi giang, thành đạt, nhiều tiền, những người mà hai từ dựa dẫm dường như quá xa vời với họ. Thế nhưng, họ vẫn muốn tìm kiếm cho mình người đàn ông khiến họ ngưỡng mộ, khiến họ tự hào. Sẽ là vô tình nếu đàn bà ra đi sau bao năm hạnh phúc chỉ bởi người đàn ông chẳng may xa cơ lỡ vận, bỗng chốc trắng tay mất hết tất cả. hoặc nếu cô ta bỏ anh ta đi vì tiền của một người đàn ông khác. Tuy nhiên, sẽ là hoàn toàn bình thường và hợp lý nếu một người phụ nữ độc thân mong muốn tìm cho mình một người bạn đời tài giỏi và khả năng kinh tế vững vàng. Giả sử có một người đàn ông nào đó hỏi tôi rằng, nếu anh nghèo, em có yêu anh không? Tôi sẽ chẳng ngại ngùng và giả tạo mà trả lời dứt khoát là không. Vì sao ư? Vì phụ nữ cố gắng vươn lên không phải chỉ để tự lo được cho bản thân, mà còn để có quyền đòi hỏi một người đàn ông xứng đáng. Bởi vì phụ nữ có mưu cầu hạnh phúc và sự yên tâm, vốn dĩ cũng là một phần làm nên hạnh phúc đấy thôi. Những niềm vui ảo. Để kể, nghe. Sáng có cô bạn viết cho mình quả tâm thư dài dằng dặc than thở là vì sao ai cũng hạnh phúc, chỉ trừ nó. Lên Facebook thấy người ta yêu thương đồng độn, tặng nhau Hermes với thư, viết ngôn từ lãng mạn, mà sao nó với người yêu cãi nhau hoài. Sau một hồi suy nghĩ, mình chợt nhận ra rằng, chính lúc buồn, mình hay có xu hướng sống ảo, kiểu như lên Facebook viết status xuyến xúa, tỏ ra mạnh mẽ yêu đời, rồi trang điểm thật xinh đẹp check-in điên đảo, cố thể hiện rằng mình đang rất vui rất ổn, nhưng thực ra chẳng phải như thế. Có lúc vui, mình thậm chí chẳng có thời gian mà lên Facebook, tại vì đang bận tận hưởng những giây phút hạnh phúc, kể cả có đi đâu ăn mặc gì đặc biệt cũng chẳng kịp chụp. Kể cả có đi đâu ăn gì mặc gì đặc biệt cũng chẳng kịp chụp ảnh mà post lên vì đang bận cười, bận nói, bận vui. Lại nói chuyện có đứa bạn khác gọi điện cho mình kể chuyện chồng nó ngoại tình, nhưng đồng thời bà cũng lên Facebook đăng ảnh hai vợ chồng hạnh phúc viên mãn. Chồng tặng quà đắt tiền với lý do là muốn con kia nhìn thấy và tránh ra xa. Tất nhiên quà là nó tự mua. Thế nên, túm cái váy lại, đừng nhìn vào hạnh phúc của người ta qua những tấm ảnh, rồi tự than thân trách phận và nghĩ cả thế giới này đều hạnh phúc, chỉ trừ mình ra. Nhiều cái tưởng vậy mà chẳng phải vậy đâu. Đời là bể khổ, mà chúng sinh thì lại thường không biết bơi. Phụ nữ yêu quà. Trước thềm 20 tháng 10, thấy mọi người ồn ào chuyện có hàng chục cô cùng xe cái ảnh mấy sấp tiền chẵn, hai quyển hộ chiếu và cái thiệp nạn chàng mời nàng đi du lịch rồi cùng nhận đó là ảnh của mình, là người yêu mình. Thiên hạ thi nhau chửi bới mỉa mai dè bỉu, lũ sống ảo. Tôi thì tôi nhìn nhận theo một cách khác các ông các bà ạ. Có lẽ họ đáng thương nhiều hơn đáng trách. Ngày xưa tôi chơi với một con bé, cứ hễ gặp tôi là nó chỉ có mỗi chủ đề khoe người yêu, sau này là chồng, lên Facebook 24/24 post ảnh chụp chung, tặng quà từ anh kia, đồ toàn xa xỉ. Bỗng một ngày không trăng không sao, nó sắp thông báo sắp ly dị. Tôi tá hỏa, chồng mày chiều thế cơ mà, sao lại bỏ nhau? Lúc này nó mới mếu máo, toàn đồ em tự mua tự chụp thôi chị ơi, nó đánh em suốt, bây giờ đi cặp bồ đòi bỏ em, cưới con kia. Lại một con bé khác, nó cũng mở miệng ra là khoe người yêu, cứ lên mạng là thấy đăng tặng quà. Cho đến hôm tôi đi đám cưới nó, tôi mới được tận mắt chứng kiến chàng soái ca ấy đang cằn nhằn quát nó trong ngày hành lễ thành hôn và trước mặt hàng trăm quan khách. Những lần như thế tôi chỉ thấy đau lòng. Hóa ra người đàn bà vẫn luôn tự cố vỗ ngực thể hiện sự hạnh phúc và viên mãn ra bên ngoài, đôi khi chỉ là để che giấu những tổn thương mà mình đang phải chịu đựng bên trong. Qua nhiều quan sát, tôi phát hiện ra một điều mang tính bản năng của đàn bà. Họ có nhu cầu được công nhận. Không giống như đàn ông, nếu anh ta đẹp trai, anh ta tự nhận thấy điều đó trong gương là đủ. Nếu anh ta giỏi, anh ta tự nhìn vào thành quả lao động của bản thân là đủ. Nếu anh ta giàu, anh ta tự nhìn vào đống tài sản của mình là đủ. Nhưng logic đó không được áp dụng với đàn bà. Dù cô ta thấy mình trong gương đẹp, cô ta vẫn cần được khen ngợi và tán dương. Dù cô ta biết anh yêu cô đến chết đi sống lại, nhưng vẫn cần anh nhai đi nhai lại câu anh yêu em 2-4 lần mỗi ngày. Và cho dù cô ta biết anh ta rất chiều chuộng và trân trọng cô, nhưng cô vẫn cần anh chứng minh điều đó. Và một trong những cách chứng minh là tặng quà. Nghe có vẻ hơi buồn cười, nhưng nó là sự thật đấy các ông ạ. Mấy hôm nay tôi thấy nhiều người nói cái giọng 20 tháng 10 là ngày lễ của chị em bòn rút vòi vĩnh, nào là ngày mất tiền các thứ, nói tóm lại là chỉ mang hướng vật chất tiền bạc. Các ông sai rồi, phải mất rất nhiều thời gian tôi mới nghiệm ra được một điều. Thứ đàn bà thích thú nhất khi được tặng quà đó là cảm giác được trân trọng. Tôi tin là cái cảm xúc khi nhận được món quà từ tay người đàn ông mình yêu, nó xúc động hơn nhiều khi ông ném cái thẻ tín dụng hoặc cọc tiền cho nàng và nói, tiền đây, tự đi mà mua. Được tặng quà không đơn thuần là được cho một món quà có giá trị vật chất. Nó cảm giác mình được yêu thương, được quan tâm, được chăm sóc và chiều chuộng. Tôi dám cá rằng hầu hết mọi phụ nữ đều đã từng có một lần nói quá lên về giá trị những món quà người yêu hoặc chồng tặng, hay chỉ ít cũng khoe lố một vài phần về sự tuyệt vời của anh ta. Đàn bà, ai mà chẳng thích chứng minh sức hấp dẫn của mình, ai mà chẳng từng mong được những cô gái khác ghen tị đôi chút, ai mà chẳng thích là một, là riêng, là duy nhất. Thế nên, tôi đoán rằng những cô gái sống ảo kia, họ muốn lừa người thì ít mà muốn lừa dối bản thân mình thì nhiều. Suy cho cùng, cũng chỉ bởi khát khao được yêu thương trân trọng, được nuông chiều, mà thực tế thì không phải lúc nào cũng được như vậy. Kể ra thật lạ, đàn ông có thể tự hào về rất nhiều thứ, sự thành đạt, địa vị xã hội, của cải, kinh nghiệm sống, số lượng bạn gái, vân vân và mây mây. Còn đàn bà đơn giản lắm, thứ khiến họ tự hào nhất, đó là được yêu. Để bớt khổ đau, có một thể loại phát ngôn mà hầu hết phụ nữ đều rất ưa thích, còn tôi thì vô cùng dị ứng, đó là câu dân dạy, đàn ông phải chịu trách nhiệm gì với đàn bà. Và đây là một trong những câu kinh điển mà tôi thấy chị em chia sẻ khắp mọi nơi, trên mọi mặt trận, trên mọi diễn đàn, là thằng đàn ông, một khi đã có can đảm cởi quần áo, người con gái xuống, thì cũng phải đủ can đảm để mặc lên cô ấy chiếc váy cô dâu. Cách đây vài tháng, có một cô bé gần như là khủng bố tôi. Mỗi ngày cô gửi cho tôi đến chục tin nhắn xin lời khuyên, xin được gọi điện tâm sự. Câu chuyện của cô khá dài dòng, nhưng tóm gọn là cô yêu một anh chàng, rồi có quan hệ tình dục với anh ta. Sau đấy không lâu thì anh ta đề nghị chia tay. Cô than vãn nói với tôi rằng, cô yêu ai cũng bị lừa, yêu ai cũng bị đá sau khi họ lên giường được với cô rồi. Cô xin tôi lời khuyên, làm sao để cô bớt khổ, làm sao để cô không bị lợi dụng thể xác nữa. Tôi chỉ trả lời một câu ngắn gọn, hãy sống sòng phẳng. Thành thực mà nói, tôi rất ngại và có phần muốn né tránh viết về những vấn đề nhạy cảm như tình dục. Thế nhưng, sau khi chứng kiến quá nhiều cô gái ôm đau khổ, rơi vào bế tắc tuyệt vọng chỉ vì chuyện này, nên tôi nghĩ mình nên viết. Con gái à, tình yêu hay tình dục không phải là mối quan hệ xin cho, mà là mối quan hệ song phương tự nguyện và bình đẳng. Một khi bạn đã đủ tuổi trưởng thành, bạn cần phải học cách tự chịu trách nhiệm với bản thân trong bất cứ hành động nào mà bạn làm, bao gồm cả việc quan hệ tình dục. Hãy suy nghĩ một cách sòng phẳng xem nào, việc bạn đồng ý lên giường với ai đó là lựa chọn của bạn, chứ không phải là do bị cưỡng ép hay khống chế gì cả, đúng không? Một khi bạn đã thực hiện hành vi giao cấu, nghĩa là bạn đã trên 18 tuổi, còn nếu dưới thì mời hai bạn lên phường nói chuyện. Nghĩa là bạn được xác định đủ năng lực dân sự để nhận thức được việc của mình làm. Vậy thì rõ ràng như bóng đèn, rạng đông, người duy nhất nên chịu trách nhiệm với bạn là chính bạn, chứ không phải đối tác kia. Đáng lẽ, thay vì anh chàng trong tuyên ngôn kia phải xác định mặc váy cưới cho cô gái thì mới được lên giường, thì cô gái cũng nên tự biết rằng quyết định lên giường này là do mình chọn. Dù sau đó anh ta xách dép bỏ đi hay ở lại yêu thương mình, thì mình cũng phải chấp nhận kết quả đó. Còn một điều quan trọng hơn nữa, nếu việc quan hệ đó là không an toàn, thì cô gái cần phải có xác định thêm rằng khả năng mang bệnh hoặc mang thai là hoàn toàn có thể. Vậy hãy chuẩn bị tâm lý đón nhận nếu nó xảy ra. Khi ấy, cho dù anh ta có phản ứng như thế nào, thì người phải chịu trách nhiệm và gánh hậu quả đầu tiên vẫn là cô gái. Vẫn biết rằng những lời lẽ này thật khó nghe và khó nuốt, nhưng tôi vẫn nhận thấy rằng cốt lõi mọi sự đau khổ hàng ngàn năm nay của phụ nữ Việt Nam thực chất là có nhiều phần bắt nguồn từ chính tư tưởng thụ động của chính họ. Tại sao phụ nữ luôn đặt mình vào vị trí thấp hơn trong mối quan hệ vậy nhỉ? Ví dụ như chuyện tình dục, tại sao phụ nữ luôn cho rằng mình bị chứ không phải mình được hoặc mình muốn? Tại sao cứ phải là trao tặng dâng hiến? Tại sao cứ khăng khăng nghĩ người kia được lợi còn mình thì mất mát? Tại sao cứ xem đó là một sự hy sinh chịu đựng? Có lẽ nào, bởi chính suy nghĩ đó nên họ dễ bị lợi dụng. Một khi đã lên giường, bao nhiêu thì tự tôn kiêu hãnh mà họ vốn có đều tan biến ngay sau đó. Đã bao nhiêu cô gái chấp nhận sống cam chịu trong miễn cưỡng khổ đau chỉ vì chót trao thân gửi phận cho một người đàn ông không tốt. Nhân tiện, tôi cũng đang nghe nhiều người bạn trai tâm sự rằng họ cảm thấy quá áp lực và mệt mỏi với cô bạn gái, bởi sau khi có quan hệ tình dục, cô mặc định rằng họ phải chịu trách nhiệm với cô phần suốt phần đời còn lại. cô đã vô tình biến tình dục thành công cụ trao đổi. Vì anh đã ngủ với tôi nên anh phải cưới tôi. Cũng vì thế mà dần dần họ không còn tìm thấy sự vui vẻ, hứng thú, thoải mái khi bên cạnh bạn gái nữa, thay vào đó là cảm giác miễn cưỡng, nặng nề, ép buộc. Có rất nhiều cách để giữ người mình yêu, nhưng có lẽ gây áp lực bằng tình dục chưa bao giờ là một cách khôn ngoan. Nhiều người cho rằng đàn bà phương Tây sướng hơn đàn bà Á Đông vì họ được đối xử công bằng hơn, pháp luật nước ngoài bảo vệ quyền và lợi ích của phụ nữ tốt hơn Việt Nam. Tuy nhiên, tôi nhận thấy điều khiến phụ nữ Tây sướng hơn chúng ta chính là bởi tư duy và quan điểm sống của họ. Trong mọi vấn đề, trong mọi trường hợp, họ luôn tự đặt mình vào vị thế chủ động và bình đẳng với nam giới. Nếu họ lên giường với một người đàn ông, họ tin đó là điều họ muốn. Họ làm để hài lòng chính mình chứ không phải để cho hay dâng người kia điều gì cả. Nếu họ yêu, họ cũng tin rằng việc yêu thương, chăm sóc, lo lắng cho bạn trai là điều hoàn toàn tự nguyện. Họ thật sự vui khi làm điều đó. Vậy nên, dù sau đó hai người có chia tay, họ cũng chỉ cảm thấy buồn chứ không tiếc, không cảm thấy ấm ức, không thấy mình mất mát hay thiệt thòi gì cả. Con gái à, đừng tin rằng chia sẻ, tuyên truyền những lời giáo huấn sẽ giúp đàn ông hiểu được và vui vẻ chịu trách nhiệm về cuộc đời bạn. Muốn bớt tổn thương, hãy học cách tin vào chính mình, hãy tạo cho mình thói quen cân nhắc và tự hỏi bản thân trước khi quyết định làm một việc gì đó. Mình có muốn làm không? Mình đã sẵn sàng để làm chưa? Mình sẽ chấp nhận mọi hậu quả dù tốt hay xấu chứ? Chỉ khi nào bạn chắc chắn trả lời có cho tất cả những câu hỏi trên thì bạn mới nên bắt đầu. Tôi không biết bí quyết để trở nên hạnh phúc là gì, nhưng tôi biết chắc chắn rằng bí quyết để bớt đau khổ chính là không đặt vận mệnh của mình vào tay kẻ khác. Nếu muốn cuộc sống công bằng với bạn thì bạn phải sòng phẳng với đời trước đã. Tận hưởng cô đơn. Cô nhấp nhẹ một chút vang trắng rồi đăm chiêu nhìn lên vết son môi của mình dính trên mép ly thủy tinh, một bữa ăn ngon với súp bò hầm cải bắp kiểu Nga và steak cá hồi Phần Lan, một ly rượu hảo hạng từ năm 2000, một vài bản nhạc piano réo rắt từ anh nhạc công điển trai và dáng người dập dìu cười nói. Anh bồi bàn lịch lãm, ân cần với nụ cười luôn ở trên môi. Để có được bữa tối tuyệt vời này, cô đã phải kiêu hãnh nhìn thẳng vào mắt người nhân viên phục vụ khi anh ta hỏi cô đặt bàn cho mấy người. I am alone. Phải vậy, cô đang một mình trên chuyến tàu 13 tiếng từ Helsinki đến Peterburg. Cô đi đâu ư? Đi chơi. Đúng thế, là đi chơi một mình đấy. Có sao không? Cô độc thân ư? Không, cô đã có bạn trai. Cô và bạn trai cãi nhau ư? Không, họ vẫn hạnh phúc. Vậy tại sao cô lại độc hành đến một nơi lạnh lẽo và mênh mông như nước Nga? Cô bị khùng ư? Chắc vậy, cô tự cười một mình. Hầu như tất cả mọi cô gái trẻ, lẫn không trẻ, đều mắc một thói quen tình ái chung. Đấy là, một khi có bạn trai, cả thế giới của họ sẽ bị khóa chặt xung quanh chàng trai đó. Nếu như lúc độc thân, có thể dành hàng giờ trang điểm váy áo để đi dạo phố hay gặp gỡ bạn bè, họ có thể xách vali lên và đi phượt với đám bạn thân bất cứ lúc nào. Họ có thể dành dụm cả tháng lương để mua cho bản thân một chiếc váy đẹp, thậm chí có thể ngồi cà phê lặng lẽ một mình chỉ để xem một bộ phim Hàn Quốc xến sẩm, hoặc đơn giản là hưởng thụ những khoảnh khắc mùa lóng lánh, thì cái gã có tên người yêu xuất hiện. Tất cả những điều thú vị vốn có ấy trong cuộc sống của các cô gái bỗng chốc đều biến mất để dành chỗ cho gã, một mình gã mà thôi. Có những cô gái khi yêu dường như bị đánh mất hoàn toàn cuộc sống của mình, thậm chí là chính bản thân mình. Mọi vui buồn, biến cố, thăng trầm, thay đổi, biến chuyển trong cuộc đời họ đều chỉ liên quan đến một người đàn ông. Rồi cũng bởi thế mà họ tự cho rằng hạnh phúc cuộc đời mình nằm trong tay người ấy. Nếu em được hạnh phúc thì là nhờ có anh, còn nếu em bất hạnh thì là lỗi ở anh. Bạn cũng nghĩ vậy ư? Vậy thì bạn sai rồi. Nếu bạn vứt bỏ mọi nguồn vui khác của cuộc đời đi giao quyền định đoạt hạnh phúc của mình vào tay một người đàn ông thì cũng giống như việc bạn mang hết của cải tiền bạc trong nhà để đánh bài, rồi bảo với thằng cha chia bài rằng số phận của tôi nằm cả trong tay anh. Cuộc đời không phải là Casio, tình yêu càng không phải là một ván bài. Nếu bạn thua, thì bởi bạn đã tự nguyện đánh cược cuộc đời mình mà thôi. Phụ nữ nghĩ rằng mình cần có tiền thì sẽ không phụ thuộc vào đàn ông nữa. Nhưng thực ra, họ khổ vì phụ thuộc tiền bạc thì ít, mà phụ thuộc về tình cảm thì nhiều.